vợ bảo bọn hắn thịt một con heo. Ngưu đạo xoay người đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Ta mời các người ăn cơm. Hắc Mậu Đơn lờ ngờ. Mời chúng ta ăn cơm, cần thiết sao? Về sau nàng mới hiểu là có ý gì. Nàng đi theo Ngưu Hữu Đạo đến phòng bếp dịch trạm. Nhìn tư thế đó, hóa ra là muốn đích thân xuống bếp. Hắc Mậu Đơn vội can. Đạo gia, sao có thể để người làm việc này chứ? Để người dịch trạm làm là được rồi. Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy mấy người đi tới đùa nói. Các người thật là có phúc. Dạy các người chút bí mật bất truyền. Thế giới này hiện tại chỉ có hai người biết thôi. Nghe thấy lời này, mấy người lập tức đuổi hết dịch tốt ở trong bếp ra. Ngưu Hữu Đạo bảo bọn hắn tìm người của dịch trạm lấy ít gừng, tỏi. Sau khi được kiểm chứng, phát hiện trong phòng bếp không có những thứ này. Nhưng hiệu thuốc thì có, được coi là thuốc chứ không phải đồ ăn. Thí dụ, lúc trước khi bọn họ gặp mưa vào dịch trạm liền nấu canh gừng dâng lên. Tay áo hắn sắn lên, dao trong tay cắt từng miếng thịt mỡ, kiếm còn dùng đẹp mắt. Như vậy thì dao này đã tính là gì? Đồng thời hắn chỉ huy mấy người nhóm lửa, rửa dao, rửa giấy đồ nấu bếp. Một nồi thịt kho, thịt mỡ ở dưới đáy nồi đảo mấy cái, rồi không quản nữa. Thịt ba chỉ cắt thành từng khối, lại dùng gừng tỏi làm gia vị xử lý. Đám Hắc Mẫu Đơn hai mặt nhìn nhau, động tác gọn gàng, đồ làm bếp sử dụng đâu vào đấy. Có chút nghi ngờ không biết có phải trước đây vị này là đầu bếp hay không. Thịt mỡ trong nồi đã chảy thành dầu. Với tóp mỡ ra, đổ dầu vào chén, đổ xương đường vào trong nồi, rồi tiếp tục với chút dầu còn lại. Đám Hắc Mẫu Đơn im lặng. Làm gì vậy nhỉ? Đường với mỡ trộn với nhau, quá là buồn nôn, sao mà ăn được chứ? Khuấy khuấy nồi, đường và dầu quện vào nhau. Ngưu Đạo đổ chậu thịt lại xào xào, sau đó thêm tỏi, gừng vào hầm. Rất nhanh, trong phòng bếp bay ra mùi thơm kỳ dị. Một mùi thơm mọi người chưa từng ngửi thấy, vừa ngửi đã khiến người ta nuốt nước bọt. Mỗi mấy người khịt khịt, ai nấy đều mặt mày nghiêm túc, hơi tin là bí mật bất truyền. Hắc Mẫu Đơn nói với Lôi Tông Khang. Đi canh đi, đừng để người khác tới gần. Ngụ ý là đừng cho người ta học trộm. Sau khi một nồi thịt kho tàu bóng loáng nấu xong, lại hấp một con cá, rồi dùng thịt xào với mấy loại rau xanh trong bếp. Tất cả đều dùng mỡ heo, không còn cách nào khác. Ở đây không có dầu khác để dùng. Ngưu Đạo vừa làm vừa chỉ điểm cho Hắc Mẫu Đơn, dạy nàng ta làm thế nào. Sau khi hoàn thành, Ngưu Đạo vung tay như là trưởng quỹ bỏ đi. Đây là một cách phát tài đấy, dọn dẹp sạch sẽ, đừng có để lại vết tích. Hắc Mẫu Đơn thấp giọng dặn dò Đoạn Hồ, sợ bị người ta học hỏi mất, cùng những người khác bưng đồ ăn đi. Trong hành lang dịch trạm, mấy người sớm đã ngửi thấy mùi thơm mê người kia, tò mò nhìn mấy người mang đồ ăn đi. Sau đó dĩ nhiên là nhìn đám người ăn như là gió cuốn, uống từng hớp rượu lớn. Đám Hắc Mẫu Đơn không thể dừng ăn được. Ngưu Đạo chỉ chấm mút một chút rồi thôi. Với hắn mà nói, hương vị chỉ có thể coi là tạm chấp nhận, vẫn chưa đủ gia vị. Hắn và Viên Cương đối phó với cái miệng của mình chắc chắn không chỉ làm 3-4 thứ này. Nhưng đối với đám Hắc Mẫu Đơn mà nói, đây là mỹ vị tuyệt thế. Mắt ai nấy đều tỏa sáng, suýt chút nữa là nuốt cả đầu lưỡi. Món mặn không nói, họ không nghĩ tới dầu tươi cũng có thể nấu ngon đến như thế này. Người trong dịch trạm luôn đứng đấy nhìn, nghi ngờ. Ngon thế sao? Có điều đúng là thơm thật. Dịch trưởng lén hỏi đầu bếp, có thể nhìn ra làm thế nào không? Đầu bếp lắc đầu, không biết, chỉ biết bọn hắn có bỏ vào trong vài vị thảo dược. Dịch trưởng im lặng, không nếm cũng được, thuốc sao có thể ăn bậy chứ. Mấy dụng cụ đựng đồ ăn ở trên bàn đã trống không hết. Mấy người Đoạn Hồ sờ bụng, bộ dạng sống ở trên đời đúng là không uổng phí, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắc Mẫu Đơn ngại ngùng cười, vì tướng ăn của mình ban nãy chẳng hề có ý tứ chút nào. Có điều ăn đúng là thoải mái thật. Ngô Tam Lượng sờ bụng không kìm được nhắc nhở một câu, đạo gia, phía đông không xa chính là Bắc Châu Hàn Quốc. Lời nhắc nhở này không phải là không có nguyên nhân. Đoạn đường này đi về phía bắc giống như là muốn đi Hàn Quốc,